Sứ giả bóng đêm, chương 16, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng tại lâu đài Anh. Reng reng reng, nó tắt đồng hồ rồi đi VSCN. Nó bước ra ngoài cầm cái loa và nói. 10 phút nữa tao ca thấy tụi bay thì tự hiểu. Một giọng nói lạnh ngắt vang lên. Cốp rầm bịch, nhỏ và nhóc lăn xuống giường rồi chạy thật nhanh đi VSCN rồi chạy xuống. Ăn đi, nó nói. U cầm mà sao sớm vậy? Nhóc nói, mới 6 giờ mà, nhỏ nói kèm theo một cái ngáp. Về Việt Nam, nó nói, hả, hoát tao nghe lầm hả? Nhỏ và nhóc nói, có đi ca, nó nói. Có, nhỏ và nhóc đồng thanh nói. Vậy là bắt đầu rồi hả? Nhỏ nói, nó ca nói gì gật đầu rồi nhếch mép nói thầm ông cứ hưởng thụ cuộc sống đấy đi trước khi quên này đến rước. Sau 2 giờ. Cả ba bước xuống kèm theo ba cái vali cùng với cái túi sách của nó. Trên người mang ba phong cách riêng biệt nhưng đều tôn lên ba gương mặt đẹp mỹ miều kiêu sa của bọn nó. Ba chiếc Ferrari, BMW, 177 lao vun vút trên con đường. Cách cả ba bước xuống làm náo loạn cả sân bay. Cả ba ca quan tâm mà bước lên máy bay để lại những gương mặt mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo. Khu VIP hiện diện cả ba thiên thần, nó đeo tai nghe rồi ngủ, nhỏ và nhóc trò trò cái điện thoại rồi ném vô túi sách rồi ngủ luôn. Sau mười mấy tiếng đồng hồ, cả ba bước xuống lại gây náo loạn sân bay TSN. Không ai để ý đến mọi người, cả ba bước đến chỗ rước chạy thẳng về nhà. Tinh tinh, bác quản gia Hoàng nhấn chuông hai lần liền lập tức chiếc cổng mở ra. Ngôi biệt thự trang trọng hiện ra trước mắt bọn nó. Ngôi biệt thự có màu trắng. Xung quanh là hồ cá, sân cỏ, khu nghỉ mát sân vườn và đặc biệt đó chính là khu vườn hoa ly trắng mốt hiện ra. Mùi thơm nồng nàn của hoa ly, do nó chế rồi nên ca có mùi hắc. Biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ kiến nhưng cũng ca kém phần sang trọng. Những chi tiết được chạm khắc tinh xảo. Mở cửa bước vào là một bộ bàn ghế giá trị đắt lên tới vài trăm tỷ đồng ca có trên thị trường do nó thiết kế. Một cái tivi màn hình mỏng to khủng khiếp, biệt thự có tổng cộng có tất cả 8 tầng. Tầng 1 là khu gara đựng xe, tầng 2 là khu bếp và phòng tiếp khách, tầng 3 là phòng nhỏ có màu hồng nhạt, tầng 4 là phòng của nhóc có màu xanh dương nhạt, tầng 5 là phòng của nó có màu đen và xám. Tầng 6, là phòng tập luyện thể thao võ văn nghệ gọi chung là phòng làm tất cả muốn làm gì cũng được nhưng phải có sự cho phép của nó. Tầng 7, là phòng của tổ chức được bảo mật rất kỹ càng ca có ai có thể vào được trừ những người quan trọng của nhóm hoặc được nó cho phép. Sau khi nó bước vào là 400 người giúp việc bước ra chào bọn nó gồm 100 người dọn dẹp khu biệt thự. 200 người an ninh bảo vệ. 100 người cắt tỉa vườn cũng như vườn hoa ly, có rất nhiều camera bảo vệ ngôi nhà, mọi người cúi chào bọn nó 45 độ rồi lập tức đi làm việc. Bọn nó gật đầu thay lời chào rồi bước vô phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng 8 giờ, cốc cốc, thưa tiểu thư đã đến giờ ăn rồi ạ, bác Hoàng nói. Nó nhíu mày rồi ngồi dậy đi VSCN rồi bước qua phòng nhỏ và nhóc. 20, nó vừa nói thì, tép dậy rồi ca cần đâu hi hi. Nhỏ nói, nó cười nhẹ với nhỏ rồi qua phòng nhóc. Dậy, nhóc lập tức ngồi dậy dị dụi mắt rồi cười hiền với nó rồi đi VSCN. Nó bước ra ngoài hài lòng với nhỏ và nhóc. Nhỏ và nhóc bước xuống bàn ăn rồi cãi nhau về vấn đề món nào ngon hơn. Đang cãi nhau kịch liệt thì nó nói. Tuần sau đi học, nó nói. Phụt nhỏ và nhóc phun luôn nước vào phía trước nói. Sao phải đi học, mic hoàn thành rồi thấy. Nhỏ và nhóc nói, sao ca đi, nó nhăn mặt nói, có mà, mic đi mà, nhỏ và nhóc nói mặt sụ xuống. Thấy vậy nó nói, mai đi shopping đền cho tụi mày. Nó nói trong sự hạnh phúc của nhỏ và nhóc, nghe vậy nhỏ và nhóc hét lên, wow ai là nhớt, nhỏ và nhóc nói. Nó bật cười với nhỏ và nhóc, sau khi ăn xong nó nói với bác Hoàng, bác đưa cháu bản đồ căn nhà này. Nó nói, vâng thưa tiểu thư, gọi cháu là ai? Nó nói, nhưng, bác có thể nghỉ việc. Nó nói, Vâng thưa T.I. Cách chương.